Chương 73. Dòng thời gian chảy luôn luôn xiết qua đời người, mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua vô cùng nhanh chóng. Ngồi trên chuyến bay đi Hy Lạp, Tần Chân không khỏi cười ngây ngô. Chị Lục Dương lật tờ tạp chí trong tay liếc nhìn cô. Cười gì thế? Cười chúng ta tốc độ nhanh mà, mới quen biết một năm đã định kết hôn. Không phải quyết định kết hôn mà là đã kết hôn. Chị Lục Dương chỉ lại từ cho cô, dừng mắt trên trang giấy. Bà Trình này, xin xốc lại 12 vạn tinh thần. Luôn luôn nhớ rõ bản thân mình là phụ nữ có chồng, duy trì tính tự giác. Em đâu hề không có tính tự giác chứ. Anh thừa nhận trong ba chỗ ngồi bên phải, anh chàng ngồi gần hành lang trông còn đỡ. Thế nhưng thân là phụ nữ có chồng, chồng phải đau xót nhắc về vợ, chú ý ánh mắt, tự giác tập trung ánh mắt ở người chồng tuấn tú đẹp trai, ngọc thụ lâm phong của em. Không thì chồng mà ghen, kết cục của em vô cùng thê thảm đấy. Có chị Tiên Sinh làm bạn, chuyến bay quốc tế dài dằng dẵng trở nên thú vị. Ánh nắng tháng năm nóng bức tự nhiên chiếu rọi xuống hòn đảo nhỏ của Địa Trung Hải yên bình thanh tĩnh. Trời xanh lam, biển xanh lam, mái nhà hình vòm Địa Trung Hải màu xanh lam, bức tường trắng toát lấp lánh chói chang dưới ánh sáng mặt trời. Tần Chân đeo kính râm đội mũ che nắng cho gió biển mặn mặn ấm ướt ôm lấy bầu không khí và ánh nắng Santorini. Santorini là hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của Hy Lạp, thuộc vùng biển Nam Âu trên Địa Trung Hải. Cho căn nhà màu trắng leo đầy hoa màu tím nhạt, cô và chị Lục Dương hoàn thành hành trình trăng mật của họ. Có lẽ nói chính xác hơn, đó coi như lễ cưới của riêng hai người. Đến ủy ban đăng ký chẳng qua là hình thức pháp luật. Chị Tiên Sinh không bạn bè, Tần Chân không họ hàng gì mấy, hai nhà cũng ăn bữa cơm coi đó như tiệc cưới đơn giản. Chị Lục Dương từng hỏi cô, anh không thích tiệc rượu náo nhiệt, em thấy có thiệt thòi không? Tần Chân liếc xéo anh, cảm thấy em chịu thiệt thòi, sau này chăm sóc em đàng hoàng, đừng động một tí bắt nạt em. Chăm sóc à? Từ trong sáng này bị chị Lục Dương nói ra, rất nhanh không còn trong sáng mà trở nên có hàm ý sâu xa. Vì thế vài ngày sau anh quả nhiên tự mình thực hành nhiệm vụ chăm sóc Trình phu nhân. Hành trình Hy Lạp do anh đề xuất, khi anh du học ở Anh đã từng du lịch khắp châu Âu, đã tới hòn đảo nhỏ tên Santorini. Địa Trung Hải đã cho anh niềm rung động trước cái đẹp mà anh hy vọng có thể chia sẻ với Tần Chân, hòn đảo đã từng khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều bản thiết kế khó quên của mình. Mà hòn đảo nhỏ bình yên này thực sự khiến Tần Chân lưu luyến quên về. Vào sáng sớm không người, bọn họ đi trên con đường nhỏ tràn ngập hơi thở nước ngoài. Hoa mai ba khóc tươi đẹp bắt mắt ven đường, phơi bày sự nhiệt tình phóng khoáng nhất của Địa Trung Hải. Lưu đầu người lên, bọn họ giống như cả đám người bị dịn nơi đầu đường phố thương mại sầm uất. Nghỉ chân quan sát quần áo, đấu đồ trang sức đặc trưng của Hy Lạp. Đến sầm tối, họ ngồi trên núi non cạnh biển, mái vòm màu trắng như nơi thần tiên cư ngụ trong chuyện cổ tích. Tần Chân học chị Lục Dương nhẹ nhàng đong đưa sâm panh trong tay, ngắm nhìn biển rộng trời xanh thăm thẳm. Ánh chiều tà màu vỏ quýt nơi chân trời lặng lẽ chìm dần xuống mặt nước biển, nhuộm cho đại dương sang màu vàng ấm áp. Cái đẹp của Địa Trung Hải đi sâu lòng người, lay động linh hồn. Thứ không rõ ràng nhất trên đời không phải tình cảm mà là thời gian. Của người yêu thương nhất dạo bước trong thế giới thời gian, dễ dàng quên đi dòng chảy thời gian. Ban ngày, bọn họ qua lại không ngớt giữa các thị trấn nhỏ của Hy Lạp, ngắm nhìn cuộc sống tự do thoải mái của người bản xứ, thỉnh thoảng dừng chân uống ly cà phê, giống như các du khách không biết mệt mỏi. Ban đêm, bọn họ như các đôi quyến lữ cho tuần trăng mật khác, tô điểm bóng đêm sâu lắng vì ý xuân ấm áp. Ngày thứ ba tới Hy Lạp, chị Lục Dương đưa Tần Chân tới giáo đường nhỏ ở dưới gác chuông. Giáo đường ven biển, khoảnh khắc nào có thể hít thở hơi biển tràn ngập tự do, mà quanh giáo đường là nơi cư ngụ của các cư dân. Có rất nhiều trẻ con có làn da màu đồng, chơi đùa quanh đây, tò mò nhìn người khác màu da. Tần Chân chưa từng tới giáo đường, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với việc liên quan tới tôn giáo. Cô tò mò nhìn tất cả trong giáo đường, đối với cô đều mới mẻ. Chị Lục Dương thì chậm rãi đưa cô tới chỗ ghế tựa xếp đầu tiên. Có cha đứng sau đài màu trắng, chị Lục Dương bước lên nói nhỏ với ông mấy câu, sau đó quay lại với đầu Tần Chân. Tần Chân nghe lời đi lên, chị Lục Dương lấy di động thì đoạn nhạc nền chuẩn bị trước. Khi khúc nhạc dạo vang lên, nốt nhạc sâu lắng mềm mại vang vọng khắp giáo đường trống trải. Yêu là một ngày hội đặc biệt, chúng ta nên chúc mừng và thưởng thức, bởi vì anh và em tìm được tình duyên đơn giản đẹp đẽ nhất. Tần Chân ngẩn ra, lập tức thấy chị Lục Dương xoay người, nở nụ cười dịu dàng đẹp mắt với cô. Anh hắng giọng, nói bằng giọng điệu trong veo êm ái. Thưa các vị khách, Gió biển và không khí, ánh nắng và bụi bặm Địa Trung Hải thân mến. Hôm nay chúng ta tề tựu ở đây để cùng chứng kiến hôn lễ của anh Trường Lục Dương và cô Tần Trân. Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, thấy cha không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa. Trước sự chứng kiến của cha, tôi Trường Lục Dương, em Tần Trân nguyện kết thành vợ chồng. Dù không phải tín đồ Thiên Chúa nhưng vẫn cầu xin Chúa Trời làm chứng cho chúng tôi. Anh nhẹ nắm tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong tiếng nhạc ngân nga thong thả ngâm lên bài thơ rất dài. Đó là bài thơ tình của nhà thơ Pablo Neruda, người Chile. Anh nói: những gì họ đồn về anh, tình yêu ơi, sẽ không tồi tệ như những gì anh nói cho em. Trước khi quen biết em, anh từng sống trên thảo nguyên mênh mông. Khi đó anh chưa bao giờ chờ đợi tình yêu. Khi một hoa hồng xuất hiện, anh lập tức nhiệt liệt theo đuổi. Bọn họ có thể nói cho em cái gì? Anh không tốt, không xấu, chỉ là người đàn ông. Bọn họ sẽ nhắc tới sự nguy hiểm trong cuộc sống của anh. Những nguy hiểm đó em đã đều biết. Hơn nữa, em dùng nhiệt tình chia sẻ cùng anh. Thời gian như ngừng trôi ở cảnh tượng trước mắt và vật trên thế giới đứng yên phăng phắc. Giờ phút này, toàn thế giới ồn ào náo động chỉ với yên tĩnh, bên tai cô chỉ còn giọng nói của anh. Cô không rảnh dùng tiếng Anh kém cỏi dịch từng câu từng chữ anh muốn diễn đạt, nhưng chỉ cần anh dịu dàng nhìn cô chăm chú, tất cả rõ ràng như không cần nói. Thì ra tình yêu thực sự là chuyện siêu ngôn ngữ. Khi người ta yêu nhau, ta nhìn người, sau đó tất cả tấm lòng không cần ngôn ngữ chứng minh. Chị Lục Dương nói: để chia cắt, tình yêu ngọt ngào, vững vàng giữa chúng ta. Bọn họ sẽ lải nhải bên tai anh rằng người phụ nữ này yêu cậu, không xứng với cậu. Vì sao cậu yêu cô ấy? Cậu hẳn nên tìm người đẹp hơn, nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn, hoặc bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tóm lại là cậu biết đấy. Cậu xem cô ấy gầy thế này, ngu dốt thế này, không biết ăn mặc thế này, vân vân và vân vân. Mà anh chỉ trọng tuyên bố, anh cần em như thế đấy, người yêu ơi. Anh yêu em như thế đấy, người yêu ơi. Em, cùng sự chân thật của em, đi vào cuộc đời anh là tia sáng, bánh mì và đêm tối. Mà anh kỳ vọng, anh yêu em như thế đấy. Nếu có người muốn nghe anh nói những lời này, thì hôm nay hãy nghe cho rõ. Tương lai anh không nói nữa. Hơn nữa anh muốn bọn họ đưa gọn ra một bên, bởi vì tranh cãi với bọn họ vẫn còn sớm. Tương lai chúng ta sẽ để bọn họ thấy tàn lá cây tình yêu của chúng ta. Lá cây bay bay xuống khắp thế giới như nụ hôn sâu. Chúng ta không thể chiến thắng đỉnh núi tình yêu lượn lờ rơi xuống đất. Nó chứng nhân cho nồng nhiệt và dịu dàng của tình cảm chân thành. Bài thơ rất dài rất dài, ngay từng lát cắt bọn họ trải qua từ khi quen biết tới nay. Bài thơ đó rất ngắn, rất ngắn, ngắn đến mức là giọt muối biển nhỏ, chỉ trong chớp nhoáng so với cuộc đời dài đằng đẵng. Khi anh dừng ở âm cuối cùng, Tần Trân tự tưởng ra có thể nghe thấy gió biển thổi trên biển Địa Trung Hải. Ánh mặt trời bụi bặm trong một tràng pháo tay, thế giới quanh cô như bừng sáng, mùi sướng ngọt ngào luân phiên tấu lên khúc nhạc tình yêu. Trong tầm mắt đẫm lệ, cô thấy chị Lục Dương chậm rãi quỳ một chân xuống, nắm tay cô, cúi đầu hôn lên, sau đó ngẩng đầu thành kính nhìn cô. Tần Trân, đây là lời thề của anh, cũng là lời hứa, anh vĩnh viễn không phản bội em. Chương 74, ngoại truyện 1, chàng Ma Man. Khi Bạch Lộ chạy tới quảng trường Vạn Đại thì đã 11 giờ đêm. Đoàn người nhảy múa đã tan từ lâu, các cửa hàng đã đóng cửa. Cô dừng xe ven đường tìm kiếm khắp xung quanh người đẹp trai nhất toàn bộ quảng trường trong truyền thuyết. Tờ trai nói tổng giám đốc Trị Lục Dương da dày độc miệng của cô uống say. Lúc này anh đang lang thang ở đây. Thế nhưng ân sư bị bệnh nặng, ngày mai phải làm phẫu thuật. Cô ấy phải đến đó trò chuyện. Hạ Bạch Lộ một mình lái xe đến đây giúp cô ấy tìm người đàn ông chưa từng gặp. Trên quảng trường có rất ít người. Có người ngồi ngẩn người dưới tán cây, có cặp đôi đi dạo bộ trên con đường nhỏ, có người hối hả đi ngang qua đường. Cô nhìn thấy một người đàn ông cầm chai rượu đi lảo đảo ở ngoài trung tâm thương mại, mỉ thấy bước lên quát to: chị Lục Dương. Người đàn ông quay phát lại, mặt đầy râu ria, tóc tai rối tung, người mặc bộ đồ rách nát, quan trọng nhất tay cầm một cái bát không lành lặn, là một người ăn mày. Bà gặp cả mắt hung ác, Bạch Lộ che mặt cúi người: xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Cô tìm lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy dưới đèn đường phía trước có người đàn ông đang đứng không hề nhúc nhích, dường như đang đợi người. Trông dáng vẻ hẳn là anh chàng đẹp trai đây. Lúc này cô đứng tại chỗ suy xét một lát, từ sơ mặt đến bộ vest vừa khít người, quan sát đến vóc dáng, đôi chân cao thẳng thon dài của anh ta, cuối cùng xác định người này hẳn là Trì Lục Dương. Vì thế Bạch Lục một mạch đi tới trước mặt anh ta, xác nhận lần cuối. Anh này, anh đang chờ người đấy hả? Người nọ quay sang nhìn cô, đôi mắt dài hẹp đen nhánh, gương mặt góc cạnh rõ ràng được gọt đẽo, đường nét tuấn tú, môi mỏng khẽ mím. Bạch Lộ còn ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt từ người anh ta. Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, môi mỏng hơi hé. Đúng, Bạch Lộ đã chắc chắn người này chính là tên ma men Trì Lục Dương. Vì thế cô túm lấy tay Trì Lục Dương, cuối cùng tìm được anh. Đi thôi, nhanh lên, Tần Chân đang chờ chúng ta đấy. Ninh Hạo Thần đau dạ dày cộng thêm đau đầu. Đau dạ dày bởi vì mấy ngày trước Game Online cỡ lớn tranh dẫn đoàn đích thân đến thiết kế thử nghiệm. Lần đầu tiên thử nghiệm rất thành công, thu được vô số lời khen từ cư dân mạng. Mà vào bữa tiệc chúc mừng này, anh không tiện từ chối rượu, bởi thế uống quá mấy chén, bị dạ dày tái phát. Đau đầu là vì rõ ràng anh đang ở đây chờ bạn tốt từ bãi đỗ xe ra đón anh, sao tự dưng lại lòi ra một cô gái trẻ động tay động chân lôi kéo anh đi. Anh sẽ khỏi tay Bạch Lộ nhíu mày. Cô gái, cô nhận nhầm người. Bạch Lộ nhích miệng. Ma men toàn nhiễu thế này đấy hả? Thôi đi mau theo tôi, tôi tìm anh cả buổi đấy. Nếu không về trước 12 giờ ngủ cho đẹp ra, sáng mai mắt tôi có cuồng đen mất. Dứt lời, móng vuốt cô bám lấy tay Ninh Hạo Thần. Mọi khi cô chỉ thân thiết với Tần Chân, tay Tần Chân mảnh khảnh mềm mại, nào có rắn chắc mạnh mẽ, trẻ đầy nam tính giống người đàn ông trước mắt này. Chưa đợi đến khi cô thưởng thức tỉ mỉ, Ninh Hạo Thần rút tay, dạ dày cộng thêm đau đầu khiến vẻ mặt anh không hề đẹp đẽ. Anh nói với cô bằng giọng pha tia lạnh lẽo. Cô gái, tôi không biết cô nhận nhầm người hay có mưu đồ gì khác, nhưng cho phép tôi nhắc nhở cô, dù thế nào cô đều tìm sai đối tượng rồi. Bạch Lộ tức giận. Anh ấy à, cãi nhau với người nhà thì thôi đi, tâm trạng không vui chạy đến đây một mình uống rượu giải sầu thì thôi đi, đã hơn nửa đêm còn giày vò người tốt với anh, tỏ thái độ thế này mà được ư? Cô cũng mặc kệ, cứ túm người đàn ông này lên xe, miệng hùng hổ nói. Thiên tài mới đi nói lý với tên bợm rượu. Anh nghĩ tôi ngốc đây à? Tôi bảo anh làm gì thì làm như thế, nếu không tôi cho anh một trận đấy. Nói cho anh biết, tôi từng học taekwondo. Cô gái cãi bướng thực khiến Ninh Hạo Thần giờ khóc giờ cười. Mà kế tiếp dù anh nói gì cô đều không thèm nghe, thậm chí một khi tức lên đấm rất mạnh vào tay anh, khiến bả vai anh đau nhức. Ninh Hạo Thần dạ dày đau không thôi, cần nghỉ ngơi gấp nên lập tức không dãy dụa nữa để mặc cô. Dọc đường đi anh nhắc nhở mấy lần. Cô gái, cô thực sự nhận nhầm người, tôi không phải là người cô muốn tìm. À thế ư? Bạch Lộ mỉm cười đồng ý, chớp mắt tiếp tục lái xe. Anh tiếp tục giải thích. Tôi họ Ninh, tôi đầy đủ Ninh Hạo Thần. Tôi nghĩ cô không quen biết tôi. Thế à? Cô gái ơi, rốt cuộc cô nghe tôi nói không đấy? Nén lại, nhất định phải nén. À thế ư? Nén rồi không nhịn được. Ninh Hạo Thần rút cuộc im lặng, dạ dày vô cùng đau đớn, thế nhưng lại không mang thuốc. Quan trọng nhất huyệt thái dương giật giật, quả thực chết mất thôi. Anh dứt khoát nhắm mắt, tựa vào ghế không nói chuyện. Bạch Lộ nghiêng đầu sang nhìn anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này thỏa mãn. Thảo nào người ta nói ma men nói nhảm, một chữ không thể tin. Cô chạy tới bệnh viện gọi điện thoại cho Tần Chân. Ok chưa, có cần mình lên không? Tần Chân nói, không cần đâu, bọn mình vừa ra khỏi phòng bệnh, đi xuống ngay đây. Cô đón anh ấy chưa? Đương nhiên rồi, mình làm việc cậu cứ yên tâm. Bạch Lộ quay sang nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi, nhìn cái mũi thẳng chưa kìa, nhìn gương mặt đẹp trai chưa kìa, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Theo đúng lời cậu, mình quân người đàn ông đẹp trai nhất trên quảng trường về cho cậu rồi đấy. Tần Chân thở phào. Ừ, mình xuống ngay đây, cậu chờ lát nhá. Bạch Lộ cơ di động, lại nghe người đàn ông bên cạnh nhắm mắt thản nhiên. Cô gái này, để tôi nhắc nhở cô lần cuối, cô nhận nhầm người rồi. Anh nghĩ tôi tin lời nói của một ma men đấy à? Bạch Lộ cười nhạo anh, rồi lại không khỏi đánh giá anh. Người này đẹp trai thật, cứ như là sao vậy. Có mắt nào của cô nhìn tôi là ma men hả? Người đàn ông chậm rãi mở mắt, quay đầu sang nhìn Bạch Lộ không hề chớp mắt. Có người sâu thẳm trong vắt như hắc diệu thạch, như là hút trọn linh hồn người ta vào đó. Dù gì có nói cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn ngồi đấy đi, chờ mẹ ruột của anh tới. Bạch Lộ vô cùng tốt bụng vỗ mặt anh. Trông này, gương mặt khôi ngô quá, đẹp trai chưa? Lại để anh lãng phí, thật tiếc quá. Độc miệng cấu thêm nát rượu, thuộc tính này hiếm thấy. Người đàn ông hít mắt nhìn cô, không nói không rằng, dứt khoát nhắm mắt lại như đang ngoan ngoãn chờ Tần Chân đến. Mà khi Tần Chân đến bên ngoài xe, nhìn thoáng qua ghế phụ, mờ mịt nhìn ghế sau, sau đó không hiểu sao hỏi Bạch Lộ. Người đâu? Bạch Lộ giật mình. Cái gì mà người đâu? Không phải ngồi đây đấy à? Cô chỉ người đàn ông ngồi cạnh. Tề Trần lập tức hiểu ra. Ôi giời ơi, anh ta là ai? Mình bảo cậu đi đón chị Lục Dương cơ mà, cậu đón nhầm người rồi. Bạch Lộ vội vàng gọi Tần Trần. Thế mình lái xe quay lại tìm anh ta. Tần Trần không rảnh tỉ mỉ với cô, xua tay. Thôi cậu tự giải quyết người trên xe đi, mình tự đi đón chị Lục Dương. Dứt lời cô vẫy một chiếc xe trống. Khi nào về đến nhà nhớ gọi điện cho mình. Bạch Lộ tuyệt vọng ngồi đó, nhìn tai họa từ trên trời giáng xuống. Nào ngờ tai họa này mở mắt, nghiêng đầu ung dung nhìn cô, khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm nói ra. Hai. Bạch Lộ gian nan nặn nụ cười. Thực sự xin lỗi, tôi đón nhầm người. Người đàn ông mỉm cười. Trước đó tôi nói gì nhỉ? Cô quên mất tiêu rồi. Bởi vì dù anh ta nói gì, cô đều cho là anh ta nói nhảm. Cô nghe tai này ra tai kia. Thế về mặt đau khổ của Bạch Lộ, người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại ung dung nói. Giằng co với cô lâu vậy, cảm giác sai bớt đi nhiều. Coi như để đền bù tổn thất thời gian tinh thần, vì cô lái xe đưa tôi đi ăn khuya. Chuyện đêm nay tôi bỏ qua cho cô. Tác phong và ngữ điệu anh ta không phải dân thường, cho lòng Bạch Lộ cảm thấy xấu hổ. Dù sao là mình túm nhầm người, có không cho giải thích đã lôi người ta lên xe, có thế nào cũng không tin lời anh ta nói. Cô gật đầu không chút do dự. Được rồi, đi ăn ở đâu đây? Người đàn ông mỉm cười. Cô cứ quyết định đi. Cho đôi mắt lưu chuyển chút ánh sáng nhẹ nhàng đầy hàm ý. Bạch Lộ vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Rõ ràng tú lên anh chàng đẹp trai nhất, như là cậu nói, sao lại nhầm được. Cô chỉ lo chuyên tâm lái xe không hề phát giác. Người đàn ông bên cạnh chậm rãi nở nụ cười mê người. Hai người đi ăn ở một quán gần nhà Bạch Lộ. Cô thử đề quán này, ông chủ tốt tính hòa nhã, mì thơm phức mà lượng mì cũng đủ. Tối đó Ninh Hạo Thần chưa ăn gì, lại uống mấy chén rượu, cho nên tái phát bệnh dạ dày. Lúc này thấy bát mì đại cốt, nóng hổi thì thấy hào hứng. Anh nhận đôi đũa Bạch Lộ đưa tới, nếm một ngụm, thực thơm ngon. Người phụ nữ đối diện hăng hái hỏi anh. Thế nào? Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh như đang hỏi cô bạn thân của mình rằng món cô giới thiệu có ngon không. Ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng, thậm chí có vài phần như chú cún nhỏ vẫy đuôi si vuốt ve đầu. Ninh Hạo Thần thơ buồn cười, khẽ ừ một tiếng. Anh luôn soi mói, ngay cả kế hoạch hoàn mỹ do tinh anh trong đội làm ra, anh có thể moi ra một hai vấn đề. Không phải anh hà khắc mà anh luôn quan niệm rất tốt, còn muốn tốt hơn, đặc biệt trên thị trường điện tử, chi tiết quyết định thắng bại này. Đương nhiên, Bạch Lộ không biết soi mói là thói quen của anh, cho nên cô rất không hài lòng với câu trả lời này. Cô ăn miếng mì to, thậm chí phát ra âm thanh sụt sịt, dùng hành động để biểu thị sự yêu thích với món mì của bản thân. Ninh Ngạo Thần nhìn cô chằm chằm. Đây là lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ ăn trước mặt anh hào phóng như vậy. Bạch Lộ nhìn cái nhìn của anh vô cùng tự nhiên. Nhìn tôi làm gì, ăn mì đi chứ. Anh đã đo một lát uyển chuyển hỏi cô. Cô luôn ăn uống thế này đấy à? Thoa cái Bạch Lộ hiểu ý anh. Anh này, chẳng nhẽ thầy cô anh không dạy đồ ăn có sinh mệnh à? Phương thức tôn trọng đồ ăn tốt nhất chính là dùng tâm linh thành kính, thái độ nghiêm túc an ủi nó, thưởng thức nó. Anh không phát ra âm thanh thì nó làm sao biết anh cảm thấy nó ngon. Dứt lời, cô bưng bát lên húp sùm sụt, hớp một hớp rồi thỏa mãn lau miệng. Ăn thế mới có cảm giác thành tựu. Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân gặp phải một người lạ lùng. Hơn nữa người lạ lùng này nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Nhanh lên đi, để không phụ lòng mì cho bát anh, không để nó cảm thấy sự thất bại của sinh mệnh và sự phụ lòng đến từ khách hàng. Ăn miếng to vào. Ninh Hạo Thần buông đũa, bình tĩnh lau miệng. Được rồi, đi thôi, tôi no rồi. Kết thúc câu chuyện là cô Bạch Lộ quý trọng đồ ăn như thế, tôn trọng đồ ăn như vậy, đồng thời tin chắc đồ ăn có sinh mệnh như thế, sao có thể dễ dàng tha thứ việc Ninh Hạo Thần lãng phí thực phẩm. Cô nhíu mày nhìn bát mì chỉ vơi một phần ba, dường như vắt óc suy xét một phương án ép ăn hoàn hảo. Ninh Hạo Thần vỗ trán. Đừng nói là cô định ép tôi ăn. Bạch Lộ lắc đầu gõ ngón tay. Bà chua, đóng gói. Cuối cùng cô kỳ đáo đưa túi mì còn bốc hơi nóng cho Ninh Hạo Thần. Mang về nhà mà ăn, nhất định phải ăn. Nếu như anh phụ lòng chúng nó, mỗi tối sau này anh mơ thấy vô số linh hồn của sợi mì khóc lóc lên án sự bất trung bất nghĩa của anh. Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhìn mì trong tay, cảm thấy sau này mỗi khi ăn mì, nhất định mình sẽ nhớ tới người lạ lùng này. Từ khi anh lãnh đạm nên anh không nói gì nữa, để tránh cô gái này tiếp tục ồn ào. Đi ra cửa sau của quán, Bạch Lộ đề nghị đưa anh về. Muộn thế này không bắt được taxi, anh vui vẻ lên xe báo địa chỉ. Trong nửa tiếng đi đường, Bạch Lộ thực sự là người ồn ào chíu chít. Lúc nói về phong cảnh ven đường, lúc mắng mỏ lái xe phía trước chậm quá, thậm chí hào hứng giới thiệu cho anh món ăn ngon mình từng ăn, đồng thời khăng khăng mỗi món đều có linh hồn riêng. Dù Ninh Hạo Thần có ít nói, lại càng không thích cãi cọ với người khác đi nữa, không khỏi thong thả nói. Ừ, có linh hồn. Mỗi hạt gạo nhà cô đều có linh hồn, mỗi ngày cô đều sát sinh. Bị ầm ĩ cả một mạch tới tận tiểu khu, giữa cuộc Ninh Hạo Thần xuống xe như chút được gánh nặng. Nhưng mới đi vào vài bước, anh sờ túi quần, phát hiện không thấy chìa khóa, chắc rơi trên xe của cô. Vì thế anh lập tức xoay người đi về cạnh xe. Vừa quay lại thì thôi rồi, bạn đoán xem anh ta thấy gì? Anh thấy cô gái ngốc nghếch trong xe cười ngặt nghẽo, gọi điện cho người ta, biểu cảm hoàn toàn tương phản với vẻ ngu đần, nghiêm chỉnh lúc trước. Thậm chí nhìn nghiêng, có vẻ nhận ra sự giảo hoạt sung sướng của cô. Cô nói với đầu dây bên kia: Tần Trân, cậu ngủ chưa? Mình kể cho cậu. Tên Maman tối nay hài lắm, một mạch tỏ thái độ với mình, nhìn mình cứ như là nhìn con ruồi. Có muốn lừa mình mời anh ta một bữa, kết quả mình dẫn anh ta đi ăn mì đại cốt, còn luyên thuyên cả đống lý sinh mệnh đồ ăn, một mạch díu dít khiến anh ta không chịu nổi. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt anh ta đâu, hài lắm, cứ như bị táo bón 3 ngày 3 đêm mà không cho ra xít ý. Ninh Hạo Thần lập tức hóa đá. Anh đứng ngoài xe, trong tay xách túi mì đại cốt đã lạnh, mà người phụ nữ bên trong xe vô tư lự biến anh thành trò cười khoe khoang với người ta. Mặt anh thoáng cái sầm đi. Giây tiếp theo anh chìa tay gõ lên cửa sổ xe bạch lộ, cạch cạch cạch, ngón tay gõ trên thân xe phát ra âm thanh lanh lảnh. Âm thanh trong xe chợt ngừng. Bạch lộ sợ hãi quay ra, thấy có người đàn ông mặt lạnh tanh đứng dưới đèn đường, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen kịt. Cô cứng ngắc tắt di động. Tại sao anh quay lại? Tiếng cửa xe bị mở ra, Ninh Hạo Thần ngồi trên xe thản nhiên nói: Là thế này, tôi lớn rồi, còn chưa từng thấy hạt gạo có linh hồn. Tôi đoán gạo nhà cô mất đi sinh mệnh từ lâu, không có linh tính, cho nên xin cô thỏa mãn người đàn ông tràn đầy tò mò, đưa tôi đến nhà cô nhìn hạt gạo có linh hồn trông thế nào. Tôi nghĩ nhờ sự trợ giúp của cô, tôi học được cách trao đổi với đồ ăn, đồng thời yêu thương nó. Bạch lộ bị đồ vô liêm sỉ của người đàn ông làm cho kinh hãi rồi. Chương 75, ngoại truyện 2, Chàng Ma Men. Giờ đêm cuối hè không có khô nóng, nhưng dưới cái nhìn của Ninh Hạo Thần, Bạch Lộ vẫn từ từ đỏ bừng mặt. Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhấc túi mì đã lạnh trong tay lên. Quý trọng lương thực, linh hồn của mì. Cô gái này không biết xưng hô thế nào đây? Đối mặt với vẻ ngày càng bối rối của Bạch Lộ, gương mặt anh từ đầu chí cuối lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn. Bạch Lộ bất chấp khó khăn tự giới thiệu, sau đó Ninh Hạo Thần nói khách sáo với cô: Cô Bạch, đầu tiên tôi xin lỗi vì bản thân chưa hiểu biết sâu, hình thành ấn tượng phía diện sai lầm với cô. Bạch Lộ thoáng cái bờ mịt. Anh không tính sổ với cô mà đi xin lỗi cô à? Nhưng giây tiếp theo, Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhìn cô, dùng ngôn ngữ đánh tan ý nghĩ viển vông của cô. Trước khi cô gọi điện thoại, tôi nghĩ cô chính là người phụ nữ bị ấm đầu hay xem vào việc của người khác. Nhưng căn cứ vào điểm xuất phát của cô là quý trọng lương thực, ồn ào tí không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng đầu óc của cô cũng có chút IQ. Có vấn đề là chỗ này. Anh nhìn chằm chằm ngực Bạch Lộ để ám chỉ, mà ngụ ý là hành vi trêu đùa người khác của cô biểu lộ sự khuyết thiếu lòng tôn trọng tối thiểu với người khác, thực chất là vấn đề lương tâm. Mà Bạch Lộ lập tức làm động tác che ngực, dấy lên tinh thần đề phòng nhìn anh chằm chằm, cất cao giọng: Anh nhìn đi đâu đấy hả? Nhìn đâu đấy? Ngực phụ nữ mà nhìn bừa thế hả? Đình Hạo Thần nhẫn nhịn, loại phụ nữ ở mức độ khác, cấp bậc khác, điểm mấu chốt đạo đức khác này, có thể vui vẻ trò chuyện được không? Anh nhíu mày thành một đường, không sửa lời cô, chỉ cúi đầu tìm chìa khóa đã mất của mình. Trên chỗ ngồi không có, dưới chỗ ngồi không có, anh nhíu chặt mày, thoạt nhìn sắp tức giận. Bạch Lộ hiểu lầm, bật tách đèn lên chất vấn: Sao hả? Anh muốn tìm công cụ hành hung hả? Cô thậm chí bắt đầu vén tay áo: Tôi nói cho anh rồi đúng không? Tôi từng học taekwondo, anh dám làm bừa, có tin tôi đánh anh đến độ cha mẹ anh không nhận ra anh không hả? Chắc là rơi chìa khóa ở chỗ khác. Rốt cuộc Ninh Hạo Thần ngừng tìm kiếm, tựa vào ghế, quay sang nhìn cô lạnh lùng: Cô Bạch, dường như cô tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, cô nghĩ ai cũng lâu như cô. Thứ hai, cô hạ thấp ánh mắt tôi xuống đến cấp độ của cô. Anh quét mắt dưới người Bạch Lộ một cách sắc bén, môi mỏng hé ra, thấp đến không thể thấp hơn. Vô cho Bạch Lộ giận điên người, há miệng nhìn anh cả buổi tối, cuối cùng giận quá mà cười: Anh Ninh, đầu tiên tôi xin lỗi vì trò đùa dai của tôi hôm nay. Nhưng sở dĩ tôi nói lời đùa cợt anh là bởi vì từ đầu nhìn thấy anh tỏ thái độ với tôi như đang đối xử với giai cấp thấp hơn một bậc. Tôi thừa nhận nhìn tới trang phục, tôi khẳng định không bằng anh. Nhưng cái vẻ cao cao tại thượng của anh ấy à, xấu đến không thể xấu hơn. Ninh Hạo Thần thường người. Nhưng chưa đợi anh mở miệng, Bạch Lộ chỉ ra ngoài xe, gần từng câu từng chữ với anh: Được rồi, xa xôi thế, đã đưa anh về. Tôi nghĩ không cần phải lầm lỡ thêm thời gian, xin anh ngoan ngoãn cút đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ninh Hạo Thần bị đối xử như thế. Anh bị Bạch Lộ đuổi xuống xe, nhìn người phụ nữ và ô tô của cô cùng nhau phát giận biến mất trong tầm mắt. Mà anh đột nhiên bật cười, không thể nói rõ vì sao những lời người phụ nữ kia nói khiến anh nghẹn họng không trả lời được. Anh tỏ vẻ cao cao tại thượng sao, thái độ khinh thường người ư? Ninh Hạo Thần bước về vài bước, lần đầu tiên nghiêm túc kiểm điểm lại có phải bản thân ít lời ít nói, trầm tĩnh cao ngạo đến mức mắt cao hơn đỉnh đồi. Thế rồi cho nên không có ý đó nhưng vẫn gây cho người ta ấn tượng lệch lạc như thế. Anh lấy di động muốn gọi điện, ít nhất đi nhà bạn bè quen qua một đêm. Nhưng phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, điện thoại di động hết pin. Anh quay lại nhìn cửa hàng tạp hóa duy nhất cạnh tiểu khu, không may cửa hàng đóng cửa trước 12 giờ. Anh thở dài một hơi, ngồi ở băng ghế ven đường, nơi anh ở lầu tiểu khu xa hoa. Lúc trước vì ưng ý vẻ đẹp phủ xanh, cảnh vật lịch sự tao nhã nơi đây, cho nên anh mới mua nhà. Nhưng mà cảnh vật tao nhã còn có ý nghĩa, rất khó đón xe. Những người có thể mua được nhà ở đây hầu hết đều có xe riêng, không ai thường ngồi taxi, bởi thế đa số taxi không tới đây, trừ khi là đưa khách về tiểu khu. Ninh Hạo Thần không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ xem có may mắn gặp được chiếc taxi chở người nào về không, sau đó chở anh đi nhà bạn bè. Buổi tối đó rất yên tĩnh, thỉnh thoảng gió mát phẩy qua mặt, không khí rất tươi mát. Ninh Hạo Thần vừa bận bịu game online cỡ lớn gần một năm, hầu như chưa hề có thời gian nghỉ ngơi hay ngắm sao. Lúc này rốt cuộc thảnh thơi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Bởi đang dĩ quá nhiều mũi đốt khiến anh không thể tập trung thưởng thức bầu trời sao. Có lẽ qua khoảng 10 phút, anh bỗng nghe thấy tiếng ô tô bấm còi, vì thế cúi đầu xuống nhìn ra hướng xe cộ ven đường. Vừa nhìn anh lập tức ngạc nhiên vô cùng. Chiếc xe màu đỏ thẫm oai phong đỗ ven đường. Người phụ nữ vừa đuổi anh xuống xe tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hạ cửa sổ xe xuống, tức giận quát anh: "Thử người ra đấy làm gì, lên xe." Ninh Hạo Thần không nhúc nhích, chỉ nhìn cô. Bạch Lộ hơi xấu hổ, dù sao người đuổi anh xuống xe là cô, bây giờ người trỗi dậy lương tâm, không đành lòng để anh lang thang cả đêm bên ngoài cũng là cô. Thật ra khi vừa nói ra khỏi miệng, cô hối hận. Lúc lái xe về nhà, cô nhanh chóng hiểu ra một việc: nếu không phải do cô lầm lẫn nhận nhầm anh thành Trình Lục Dương thì anh sẽ không phí phạm cả buổi tối, cũng không làm mất chìa khóa nhà. Quanh khu dân cư này các bạn không có taxi qua lại, đêm nay anh có nhà không thể quay về thì biết làm thế nào. Càng nghĩ càng hối hận, cô giúp của khẽ cắn môi quay lại xe. Người đàn ông trên ghế dài vận đồ âu dày da, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sáng rực rỡ như ngọc thạch thượng đẳng, lặng lặng khóa chặt cô. Bạch Lộ ửng đỏ mặt, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nói: "Tuy anh nói con người tôi rất thấp, nhưng vì để anh hiểu rõ nhận thức lệch lạc của anh, tôi vẫn quyết định mở lòng từ bi, giúp người làm niềm vui, lấy ơn báo oán. Ok, lên xe." Cô cực kỳ mất tự nhiên, hai gò má phình lên, ánh mắt tràn ngập hàm ý: "Nếu anh không lên xe, bà đây thẹn quá hóa giận đấy." Ninh Hạo Thần đột nhiên bật cười, ô du đứng dậy, đi tới bên kia chiếc xe màu đỏ thẫm. Anh ngồi bên ghế phó lái, tắt dây an toàn xong, nghiêng người nhìn Bạch Lộ, an ổn cười: "Cảm ơn cô." Bạch Lộ phút chốc càng đỏ mặt, vừa dậm chân ga vừa lẩm bẩm: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, có giỏi tiếp tục mắng tôi đi, nói tôi thấp xem." Cô càng nói, Ninh Hạo Thần càng cảm thấy thú vị, cười càng sâu. Cuối cùng cô đưa Ninh Hạo Thần về nhà mình. Nếu như để Tần Trân biết cô đưa người đàn ông mới quen về nhà, cô ấy nhất định ra sức mắng cô không đầu óc. Nhưng không hiểu tại sao cô cảm thấy người đàn ông này đáng tin cậy. Huống chi cô còn từng học taekwondo nhiều năm như thế, dù có thực sự nhìn lầm, đạp đấm một trận có thể trừng trị anh. Bạch Lộ chỉ sofa: "Đêm nay anh khó chịu ngủ ở đây đi, toilet ở bên kia, anh muốn tắm thì tự tiện." Ninh Hạo Thần gật đầu, không hề chỉ ra rằng còn có một phương pháp giải quyết khác. Cô lái xe chở anh đến nhà bạn bè, như thế không phải tốt hơn ư? Nhưng mà thấy Bạch Lộ vẫn tức giận, không hiểu vì sao anh cảm thấy vui. Thế là cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận phương pháp không tính là tốt lắm này. Kết quả đến khi anh tắm xong đi ra, thấy Bạch Lộ đã ngủ trên sofa. Anh đi tới cạnh sofa, lấy điều khiển từ xa khỏi tay cô rồi tắt tivi. Sau đó cúi xuống gọi cô: "Tỉnh tỉnh đi, lên giường mà ngủ." Cả ngày nay Bạch Lộ mệt chết, chờ mình một cái không phản ứng lại anh. Ninh Hạo Thần vỗ mặt cô: "Cô Bạch à, tỉnh tỉnh, vào phòng ngủ đi." Trời lúc mơ mơ màng màng, Bạch Lộ nhận thấy có người đánh mặt cô. Cô phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, sau đó đánh một phát vào người trước mặt. Mọi âm thanh biến mất. Ninh Hạo Thần bị người ta đá vào ngang eo, mà cái gọi là eo chính là cội nguồn sức mạnh của đàn ông. Bị đánh như thế, trong nháy mắt anh có cảm giác huyệt khắp người mình bị điểm, tinh khí toàn thân đều tiết ra ngoài. Nhưng mà tên đầu têu đá xong thì lại chìm vào giấc ngủ say sưa ngọt ngào. Anh cắn chặt răng không nói gì nữa, đứng thẳng người, nâng cội nguồn sức mạnh vừa bị đạp đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ có giường không ngủ, phòng khách có sói, anh tự tìm đánh. Anh đúng là có bệnh. Tắt đèn cho phòng khách, anh đi vào phòng ngủ của Bạch Lộ. Căn phòng này không tính rộng lắm, nhưng rất đơn giản thanh thoát, màu sắc ấm áp, bày biện tinh tế đáng yêu, khắp nơi phô ra tình yêu cuộc sống của chủ nhân. Buồn ngủ rất đơn giản, rèm cửa ga giường màu xanh nhạt, tủ áo màu trắng thuần, ra ngoài không còn đồ đạc nào khác. Góc tường bày chú khỉ rất to, nhẹ răng cười với anh. Ninh Hạo Thần vốn đang hơi xấu hổ, nhưng khi anh nằm xuống giường, nơi cội nguồn sức mạnh bị người ta đá một phát, chuyển tới cảm giác đau đớn rõ rệt. Anh nhíu mày, tia áy náy cuối cùng biến mất không tăm tích. Đêm nay xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Đầu tiên là Bạch Lộ mơ mơ màng màng tỉnh lại trên sofa. Nguyên nhân là ban đêm hạ nhiệt độ mà cô không đắp chăn, lạnh không chịu nổi mới tỉnh lại. Sau khi phát hiện bản thân mình ngủ trên sofa, cô lại mơ mơ màng màng khép hờ mắt, lần mò đi vào phòng ngủ. Lạ thật, sao chỗ ngủ lại ở chỗ này? Cùng thời gian đó, vì không quen giường nên Ngạo Thần trằn trọc quá nửa đêm, vất vả ngủ sâu, tất nhiên là ngủ vô cùng say sưa, hoàn toàn không tỉnh lại được. Vì thế, Bạch Lộ mò mẫm vào phòng ngủ, ngã vào giường rồi ngủ tiếp. Cô mở ra toàn bộ công năng tự động, chui trong ổ chăn, thân thể lạnh như băng, thoáng cái kề sát một cơ thể nóng bỏng, bởi lúc này đầu óc đầy mệt mỏi, cô vô cùng tự nhiên dán sát vào. Thậm chí cô còn suy nghĩ, sao chú khỉ to mỗi đêm ngủ cùng cô lại có nhiệt độ cơ thể rồi. Ừ, thoải mái quá. Sau đó, cô cứ thế an tâm ôm chú khỉ to của cô ngủ tiếp đi. Mà ở góc phòng, chú khỉ to thực sự nhe miệng rộng nhìn hai người ôm nhau ngủ, nụ cười bí ẩn mờ ám. Một giấc ngủ thật ngon, đến khi mặt trời lên cao mới có người ung dung tỉnh lại. Người tỉnh lại đầu tiên là Bạch Lộ, cô vốn đang nằm mơ, mơ tới người lâu rồi chưa mơ tới, nam thần của cô. Một diễn viên người Anh. Cô mơ, cô đợi ở cửa 221B rất lâu mới được gặp nam thần ra ngoài. Sau đó cô kích động bước lên đón, giành được cái ôm hữu nghị của nam thần. Cô vô cùng kích động ôm chặt nam thần của mình, cảm nhận thân thể to lớn, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nam thần. Không hổ là nam thần, chỉ một cái ôm đã nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt cô chưa từng có trong 26 năm qua. Cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần dạt dào. Hai người kề sát nhau, nhìn trong quá khứ khăng khít, cô mơ hồ cảm nhận phía dưới thân có gì đấy cứng rắn chọc vào người mình. Đơn thuần như Bạch Lộ, thiêng liêng như thần tượng, tất nhiên không thể cho cô suy nghĩ bậy bạ. Vì thế cô cười tủm tỉm hỏi nam thần, cái gì chọc vào tôi thế nhỉ? Cùng lúc đó, cô tò mò vươn tay xuống sờ soạng. Vừa sờ cô chợt hoàn hồn, tỉnh phát lại từ trong mộng đẹp. Mà khi tỉnh lại, cô phát hiện mình thực sự nắm trong tay một thứ có xúc giác và xúc cảm giống hệt như trong mộng, không hề khác biệt. Cô lặng lẽ mở mắt nhìn tay mình, tức khắc cảm nhận ác ý của số phận. Ôi trời ơi, đây là cái gì chứ? Đây chẳng phải gốc rễ của đàn ông ư? Cứ như sợ phải phân, cô cảm mốt đến mức mặt sắp thành màu phân. Cho lúc khiếp sợ không tin, cô đá mạnh người đàn ông trước mặt. Trong tiếng hét thảm, Ninh Hạo Thần đang ngủ ngon lành, còn chưa xuất quân, thắt lưng chết trước, cội nguồn sức mạnh bị thương nặng lần nữa. Anh phút chốc mở mắt, thấy kẻ đầu têu đang nhìn mình chằm chằm, bộ phận nào đó dưới thân với vẻ mặt kinh hoàng. Bất chấp đang đau eo, anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện quần lót của mình bị tuột xuống đùi từ lúc nào. Mà lúc này tên nhóc mỗi sáng thức tỉnh đúng giờ, như là đồng hồ báo thức, đang hùng dũng oai phong khi thế bừng bừng, biểu thị sự căm phẫn không thể tả thành lời. Cũng trong nháy mắt đó, anh nhớ cảm giác mơ mơ hồ hồ vừa rồi, dường như có người nào đó đụng vào của anh. Giờ phút này đây, sắc mặt Ninh Hạo Thần chuyển sang màu phân. Chương 76, Ngoại truyện 3, Trang Ba Men. Một buổi sáng đang yên lành, bất thình lình, bị tan vỡ vì vụ việc hiểu lầm. Bạch Lộ trắng bệch mặt chỉ vào người đàn ông khỏa thân kinh khủng trước mặt. Anh, đồ biến thái. Ninh Hạo Thần mặt xanh che giấu bộ phận quan trọng. Lời này hẳn do tôi nói. Bạch Lộ uốn phất đến phát khóc. Anh nói cái quái gì cơ, đồ biến thái. Thế mà lại lộ trước mặt tôi. Thần kinh Ninh Hạo Thần chạy băng băng trong não. Anh kéo cái chăn đáp lên của mình. Rõ ràng là Ninh uy vũ của anh. Anh hít sâu một hơi, tìm lý trí vừa lạc đường, nhấn từng câu từng chữ. Cô Bạch, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm. Thứ nhất, rõ ràng tối qua cô ngủ trên sofa, tôi ngủ trên giường. Sáng sớm nay xuất hiện tình huống này. Chúng ta có thể giả thuyết cô tự ý di chuyển kẹp tài liệu khiến cho số liệu rối loạn. Thứ hai, trước khi ngủ, quần áo của tôi rõ ràng trên người tôi, mà hiện tại lại thành tình trạng quần áo xốc xếch. Chúng ta có thể giả thuyết là cô giải mã tài liệu khiến cho số liệu bị lộ ra. Mặt Bạch Lộ biến thành màu đen trong chớp mắt. Cô tức khắc ngồi dậy, thở hổn hển chỉ vào người đàn ông. Được đấy, kẻ xấu tố cáo trước. Đầu tiên là lộ cái đó trước mặt tôi, sau đó lại lớn tiếng nói anh đúng là một người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần cảm nhận mùi vị sống không bằng chết. Bạch Lộ vừa nghĩ tới cảm xúc ở trong tay, từ trong ra ngoài trào lên cảm giác thất bại. Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên cô sửa soạn chỗ đó của đàn ông. Thật đáng sợ, cả đời cô không muốn nhớ tới chuyện này. Cô cầm lấy gối đầu đập phía Ninh Hạo Thần một cách điên cuồng. Tôi mặc kệ, nếu không phải vì anh, tôi sẽ không sờ soạn cái đó của anh. Anh phải xin lỗi tôi. Có cái đó của anh cũng phải xin lỗi tôi. Sau đó phiền anh mang theo cái đó, từ nay về sau biến mất khỏi mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Hễ mở miệng là cái đó của anh, Ninh Hạo Thần sắp rối loạn thần kinh, lập tức xa sầm mặt. Một tay túm lấy cái gối đầu của cô, không nhịn được quát lên. Cái gì mà cái đó, cô mù chữ đấy à? Chưa từng là học sinh ư? Cái đó gọi là cơ quan sinh dục của nam giới, vì cô không hiểu đừng có gọi bừa. Bạch Lộ mặt như đưa đám, cố gắng giật lấy cái gối đầu. Rõ ràng cái đó là... Ninh Hạo Thần xưa nay điềm tĩnh đã chỉ để nổi cáu. Có mặt nào của cô nhìn ra nó? Rõ ràng nó uy vũ mạnh mẽ bất khuất, mỗi một tấc tràn ngập khí khái đàn ông. Cô dựa cái gì mà nói? Dựa với cái gì? Cô làm nhục nó, từ nay về sau nó nản lòng ủ rũ không gượng dậy nổi. Cô chịu trách nhiệm không? Cô có chịu trách nhiệm không hả? Bạch Lộ khiếp sợ rồi. Tôi chịu trách nhiệm. Anh bắt tôi sờ soạng của anh, có bắt tôi chịu trách nhiệm với nó? Cô dốc sức giật mạnh cái gối đầu, nhào vào mặt Ninh Hạo Thần, tỏ vẻ muốn cho anh ngộp thở. Chịu trách nhiệm hả? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm này, tôi giết chết anh. Cắt đứt cái đó, rồi đã bỏ vào trong bình mà thờ. Anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy thế nào hả? Năm chữ cuối cùng mỗi chữ thốt ra, cô nhấn mạnh số một phần. Cô nè gối đầu trên mặt Ninh Hạo Thần, sau đó cưỡi lên người anh, quyết tâm muốn đấu với anh đến cùng. Nhưng Ninh Hạo Thần không phải vừa, cơn giận vừa bùng lên, anh trở mình xoay Bạch Lộ, sau đó từ từ bị động trở thành chủ động, cưỡi lên người cô, ném gối đầu đi giận quá. Cô muốn làm gì hả? Theo tư thế xoay mình từ nông nô làm chủ nhân này của anh, cái chăn anh vừa kéo lên đắp trên người lập tức trôi xuống. Mà từ đầu đến giờ vì tranh chấp với Bạch Lộ, anh căn bản chưa kịp mặc quần lót. Bạch Lộ hét lên, tiếng kêu thảm thiết. Một lần nữa cô lại nhìn thấy của Ninh Hạo Thần. Mỗi một tấc da từ đầu đến chân của Ninh Hạo Thần đều dấy lên ngọn lửa rừng rực. Một nửa là giận dữ, một nửa bởi vì lớn thế này anh quả thực chưa từng lộ trước mặt người phụ nữ là Ninh Uy Vũ. Anh đỏ bừng mặt, dùng một tay đáp gối đầu trên mặt Bạch Lộ, một tay còn lại để mặc quần. Cuối cùng ném gối đứng dậy, đem mặt cầm lấy áo sơ mi và quần dài lên giá áo, đi thẳng ra ngoài phòng khách không hề quay đầu. Để khi Bạch Lộ chưa hoàn hồn đứng lên lề mề đi đến phòng khách, thì cái tên Lộ kia đã nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người nhìn cô một cách lạnh lùng. Bạch Lộ che ngực với vẻ đề phòng. Anh muốn làm gì? Ninh Hạo Thần nhìn cô chằm chằm, cảm thấy cứ tiếp tục giằng co thế này thần kinh của anh nhất định nổ tung. Mẹ cầm di động trên bàn trà, lạnh lùng đá cửa đi khỏi. Cô Bạch, cô yên tâm, tôi và cái đó của tôi và Ninh Uy Vũ của tôi không hề có hứng thú với cô. Anh quả thực sắp phát điên rồi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đó không phải, tuyệt đối không phải. Sau khi trải qua chuyện Ninh Hạo Thần và Ninh Uy Vũ nhà anh ta, Bạch Lộ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần. Cô đã không thể nhìn thẳng vào nam thần của mình. Một khi mở máy tính, một khi nhìn thấy áp phích của nam thần, chỉ mang cô hiện lên hình ảnh uy vũ bất khuất của Ninh Hạo Thần kia. Nam thần thánh không thể xâm phạm được của cô. Lẽ nào từ nay về sau không thể thoát khỏi số phận gắn liền với bộ phận sinh dục nam giới? Trong trạng thái xoắn xuýt, Bạch Lộ thực sự không có sức xem kịch, đành lòng phải dùng game online tống khứ cuộc sống trạch nữ cô đơn. Gần đây có một trò chơi tên Tôi Muốn Giết Thần vô cùng sốt, một tháng trước bắt đầu beta, nghe nói mấy hôm trước đã close beta và đứng của dân mạng rất tốt. Cô nhìn hình ảnh thiết kế cảm thấy đẹp nên dành khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ download rồi đăng nhập trò chơi. Bạch Lộ là người vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiệt tình, hào phóng. Thế nhưng một khi tích cực thì không chỉ ba chữ ha ha ha có thể hình dung. Cho nên, một hôm cô luyện đến cấp 23, rồi bị một người tự dưng quấn lên thì cô giận dữ rồi. Đó là một tài khoản cao cấp, cấp 67, hình ảnh nữ yêu thần vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên Bạch Lộ sửa qua người cô nàng thì cô nàng nói còn lam không. Bạch Lộ nghĩ ngợi, ném cho cô nàng lọ thuốc bổ sung sức mạnh màu lam cho cô nàng. Sau đó cô trở về thành và giao nhiệm vụ, thì lại gặp yêu nữ thần. Nữ thần lại hỏi có lam không. Bạch Lộ cô lại ném một lọ cho nữ thần. Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư, chết tiệt, nữ thần kia cứ chặn ở cửa thành, vừa thấy cô là nói có lam không. Bạch Lộ tức giận nói không có. Sau đó cô anh dũng đi giết quái, trong quá trình đó sức mạnh chỉ còn vạch là hết. Cô uống một lọ bổ sung, nhưng màu lam trên người nhân vật chưa biến mất, một luồng sáng màu vàng rực rỡ chém mạnh xuống cô. Nữ yêu thần giáng từ trên trời xuống, chém cô bằng một đao, sau đó lạnh lùng hỏi có lam không. Bạch Lộ nổi giận rồi. Cô có lam hay không liên quan quá gì đến cô ta? Có lam chứ có phải là cô ta sao? Ai quy định thế? Cô cảm thấy bản thân mình vấp phải điều lạ lùng. Sau khi sống lại ở thành, cô tức giận xông lên hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lúc này vừa ra khỏi cửa thành, một luồng sáng màu vàng hiện ra trước mắt. Nữ yêu thần lần thứ hai giáng từ trên trời xuống, lạnh lùng hỏi cô có lam không. Một lần, hai lần, ba lần, từ khi Bạch Lộ từ cấp 23 liên tục giảm xuống cấp 13 thì cô nổi giận gần chết. Cô tức giận mắng nữ thần nữ quỷ. Anh trai, anh nói lý được không hả? Anh trai, có phải anh rảnh rỗi lắm không hả? Chết tiệt, quá tam ba bận. Tôi bảo này, anh giết đủ chưa? Tề biến thái chết tiệt, anh thử giết tôi lần nữa xem. Tuần hoàn vô số lần, Bạch Lộ nhìn dòng chữ anh hùng không sợ thất bại, hào hắn, chú ta lại nào, hiện lên liên tục trên màn hình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là trò chơi biến thái gì thế? Đi ủng hộ người chơi cấp cao, bắt nạt người chơi cấp thấp. Bạch Lộ chửi ầm lên. Nhưng chỉ trong vài giây, trên màn hình xuất hiện một lời nhắc nhở mới, ngài bị cấm ngôn một tiếng. Cô giận dữ, phụ đưa game chỉnh lên rất đáng sợ. 7:23 chiều tối, cô nhắn cho nhân viên tư vấn trực tuyến của trò chơi. Có ai đó không? Giang hồ cấp cứu. Tư vấn viên số 21 trả lời rất nhanh. Xin chào, xin hỏi có vấn đề gì cần cố vấn? Bạch Lộ giận dữ, đánh một đoạn văn dài gửi đi, báo cho đối phương chuyện mình gặp phải tên biến thái chết tiệt. Cuối cùng hỏi nhân viên tư vấn, lẽ nào các anh không đặt ra quy định hạn chế số lần giết người sao? Cứ để mặc người chơi cấp cao tha hồ bắt nạt người chơi cấp thấp như thế à? Thế thì buồn cười quá, rõ ràng là book, book đấy. 7:23, Ninh Hạo Thần còn đang làm thêm giờ ở công ty, nghe thấy chàng cười vang dội cách vách. Bạn tốt Nguyễn Hành cùng làm thêm giờ với anh, không ngừng cười to, vừa gọi anh này này Hạo Thần, mau đến xem cái này. Ninh Hạo Thần lãnh đạm nói, không rảnh, có đang xử lý số liệu. Bản đồ mới mở hôm nay, có một góc chết, anh giữ đám nhân viên lại cùng tăng ca. Nguyễn Hành không biết sống chết tiếp tục cười to. Này, nhanh qua đây xem, mình nghiêm túc, có người khiếu nại. Nó là phát hiện book của trò chơi, tổng giám đốc Ninh, cậu tốt xấu chuyên nghiệp tí được chứ. Khiếu nại à? Lúc này Ninh Hạo Thần buông chuột máy tính, bước tới phòng làm việc của Nguyễn Hành. Mà sau khi thấy đoạn văn người chơi vừa rít gào với tư vấn viên, Ninh Hạo Thần bắt đầu thác loạn thần kinh. Chuyện thứ nhất khiến anh cáu kỉnh là bản thân nội dung, chuyện thứ hai khiến anh cáu kỉnh là tên người chơi, có thể là đời này không muốn nhìn thấy chim. Đời này không muốn nhìn thấy chim. Không muốn nhìn thấy chim. Nhìn thấy chim. Chim. Hạo Thần muốn đập chuột rồi đây. 5 phút sau khi rít gào với tư vấn viên, Bạch Lộ không hề nhận được câu trả lời. Cô không khỏi thúc giục. Tư vấn viên, anh còn đấy không? Còn đấy không hả? Còn đấy không? Hết lần này đến lần khác sốt ruột. Mà bên này Ninh Hạo Thần mặt đen kêu lấy bàn phím của Nguyễn Hành. Anh nén giận trả lời từng câu từng chữ. Người chơi này, xin lỗi, nữ yêu thần ngài nhìn thấy là NPC chuyển thức và lúc đó yêu cầu thuốc bổ sung sức mạnh chính là lúc xuất hiện nhiệm vụ. Nếu như ngài không kích vào dấu hỏi chấm trên đầu nó liên tục giết ngài, mà đi khi ngài tiếp nhận nhiệm vụ với thôi. Bạch Lộ, tôi, đây là trò chơi chim à? Cả đám người chim. Bề kia, Ninh Hạo Thần chỉ để rối loạn thần kinh. Chương 17, ngoại truyện 4, chàng ma men. Quảng trường Vạn Đại có một nhà hàng hải sản cao cấp mà Bạch Lộ thèm rõ rã đã lâu. Nhân dịp phát lương tháng này, cô khăng khăng kéo Tần Chân đi cải thiện cuộc sống. Ninh Hạo Thần vất vả mãi giải quyết xong book bản đồ lâm thời xuất hiện tối qua. Không chịu được lúc thì ông chủ xin thương xót mời một bữa đi. Lúc thì boss được bóc lột dân chúng cực khổ thế chứ, thế nên cùng cậu đi tới nhà hàng này. Ngay từ đầu Ninh Hạo Thần không hề ý thức người ngồi sau bàn anh là người quen, cho tới khi ngẫu nhiên nghe một đoạn đối thoại thế này trong quá trình đợi thức ăn. Mấy ngày nay mình rảnh rỗi nhàm chán nên tìm một game online chơi, suýt nữa tức chết mình. Cho gì thế? À, tôi muốn giết thần, cho mới ra ấy mà. Lượng download trừ tuyệt đứa cao nhất, cực kỳ được yêu thích. Nhưng mà nghe tên này thấy tục tằn quá. Đúng không, đúng không? Cậu thấy tục tằn à? Đúng thế còn gì nữa. Mình vừa nhìn thấy cái tên này á, úi dồi, tục tằn thế. Mà còn có người chơi, cho nên mình định lấy thân thử độc. Ninh Hạo Thần âm mị xôi trào, anh trầm ngâm nghe tiếp. Tần Chân nghe vậy nói, đúng thế, tên này máu me bạo lực quá. Tôi muốn giết thần, nếu tín đồ tôn giáo nghe thấy thì vẻ mặt họ si ngu si đấy nhở. Theo mình thì nên gọi là tôi muốn trừ ma, hoặc là tôi muốn hàng yêu. Bạch Lộ không khỏi đắc chí, còn không bằng gọi là tôi muốn làm đại hiệp, hoặc là đại hiệp đi đâu đấy còn hơn nhở. Hai chúng ta sáng tạo như thế, công ty game online này không gọi chúng ta đi làm tổng giám đốc, ý tưởng sáng tạo đúng là thiệt thòi. Nhưng chẳng phải cậu nói cậu tức trên trò này ư? Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Lộ bĩu môi, trò chơi chim, thiết kế chim, nhiệm vụ chim, NPC chim. Chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, mình chỉ muốn nói một câu, người phát minh trò chơi này nhất định là một người chim. Mình Hạo Thần suýt thì lật bàn. Anh xoay ngoắt người lại, nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía mình mà nói liên thoắng. Gần đây anh trêu chọc ai rồi? Hay kiếp trước anh cắt mấy con chim chứ? Vì sao mấy ngày nay liên tục có vướng mắc tình cảm, không dễ chia lìa với chữ chim này? Nguyên Ảnh vẫn chơi di động, nghe đoạn đối thoại bật cười, dùng giọng không to không nhỏ nhắc nhở Ninh Hạo Thần. Sếp ơi, các cô ấy đang khen cậu đấy. Khen cái đầu cậu. Ánh mắt Ninh Hạo Thần tự nhiên là kiếm sắc bén vào Nguyễn Hành. Nguyễn Hành nhanh chóng vỗ ngực, ra vẻ suy yếu như bản thân mình sợ hãi. Các cô ấy chửi bới trò chơi của chúng ta như thế, mình cảm thấy không thể nhẫn nhịn nữa. Là một trong những người sáng lập khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của đại chúng, mình cảm thấy sếp nên đi tới chân thành hỏi xem rốt cuộc các cô ấy có ý kiến gì với trò chơi này, cảm thấy chỗ nào cần cải thiện. Ninh Hạo Thần nhờ ly rượu khẽ nhấp một ngụm, gật đầu. Ừ, có lý. Thế đi nhanh lên. Đối diện và im mặt của Nguyễn Hành, anh nói như thật. Ông chủ sai bảo cậu làm việc đấy, cậu Nguyễn. Nhưng bây giờ hết giờ làm. Có tiền làm thêm giờ, đãi ngộ tốt nhất. Nguyễn Hành đập bàn. Cậu coi mình là người thế nào? Chút lợi nhỏ ấy muốn mình mua chuộc chắc. Một tiếng bao nhiêu? Cơm trưa tháng sau, mình bao. Nguyễn Hành bắt đầu sửa sang trang phục. Được rồi, vì công ty vì vinh dự. Ông chủ ngài cứ chờ đấy, tiểu nhân đi ngay. Ninh Hạo Thần nhìn anh không nói gì, lặng lặng nhấp một ngụm rượu đỏ. Không ngờ rằng Nguyễn Hành quả thực là hoàng hạc, một đi không trở lại. Anh nhanh chóng ra nhập bàn kia, trò chuyện vui vẻ với hai người đó. Ninh Hạo Thần đợi rồi lại đợi, đợi khi thức ăn lạnh, quay đầu thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện. Cuối cùng thực sự không chờ nổi, anh đứng dậy, đi sang bên đó, lên tiếng nhắc nhở. Nguyễn Hành. Chưa dứt lời, phần còn lại bị nghẹn trong cổ họng. Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn anh, cũng ra chiều như bị sét đánh. Đây không phải là... Cô Bạch, người chim. Dù thế nào, Ninh Hạo Thần không thể ngờ Bạch Lộ vừa mở miệng là câu nói người chim vừa qua khỏi phạm vi tiếp nhận của anh. Mặt lập tức đen ngòm, còn đáng sợ hơn bao công. Anh đứng tại chỗ, ánh mắt rất tệ. Nguyễn Hành bật cười. Cô Bạch à, cô gọi cậu ấy là gì cơ? Bạch Lộ vô thức gọi ra thôi. Lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt Ninh Hạo Thần, tức khắc hiểu bản thân mình đã phạm lỗi. Vừa nãy Nguyễn Hành giới thiệu đã nói boss của mình ở ngay bàn khác, xem ra Ninh Hạo Thần chính là thủ trưởng của anh ta. Gọi anh là người chim trước mặt cấp dưới quanh như thế, thực sự không có vấn đề ư? Bạch Lộ xấu hổ ho khan hai tiếng. Cái gì? Anh là anh Ninh? Trùng hợp đấy, thật là trùng hợp. Dây thần kinh của Ninh Hạo Thần vẫn luôn nhảy loạn, mà khi tiếp xúc ánh mắt Bạch Lộ, anh cảm thấy chim của anh, Ninh uy vũ của anh có hơi mất tự nhiên, có ảo giác ban ngày ban mặt lộ liễu trước mắt người phụ nữ này. Anh xoa mũi nói với Nguyễn Hành. Tôi thức ăn đủ rồi, cậu tự ăn đi. Mình có chút việc, tôi đi trước đây. Đạo đức tốt đẹp nên dù hiện tại vô cùng không muốn nhìn thấy Bạch Lộ, nhưng anh vô tội vội vã gật đầu với cô và Tần Chân, sau đó mới đi khỏi. Bạch Lộ nhìn bóng lưng anh rời khỏi, thoáng thấy hơi chột dạ. Vừa rồi cô toàn mắng anh ta và trò chơi của anh, hiện tại khiến anh giận dữ tới mức không mặt mũi nào ăn cơm với cấp dưới. Chỉ nghĩ thế cô đứng bật dậy. Hai người từ từ ăn đi nhá, mình có chút việc, mình ra ngoài trước. Trời dần tối, mặt trời chiều màu cam như lòng đỏ trứng gà treo trên ngọn cây. Ninh Hạo Thần ra khỏi nhà hàng, chưa đi bao xa, tức khắc nghĩ tới. Xe do Nguyễn Hành đỗ, chìa khóa xe ở chỗ cậu ta. Tại sao mỗi lần gặp phải người phụ nữ kia đều là tình huống này? Anh đứng dưới đèn đường xoa xoa ấn đường. Lúc này Bảo Anh mặt dày quay về tìm Nguyễn Hành lấy chìa khóa. Anh tự hỏi mình là không có can đảm đó. Cuối cùng anh đành đi về hướng trạm xe công cộng. Khi anh đang chờ xe, có chiếc xe màu đỏ thẫm bất thình lình dừng ngay sát trước mặt anh. Cửa sổ xe hạ xuống, người phụ nữ trên ghế lái cười sán lạn với anh. Anh Ninh à, tôi đưa anh về. Không cần. Ninh Hạo Thần giật mình vô thức từ chối cô. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, chỉ còn một tuyến xe cuối cùng, người cũng nhiều lắm. Trời vừa nóng vừa muộn, tránh chút xe buýt khó chịu mà. Để tôi chờ anh về. Nụ cười vô cùng chột dạ của cô hết sức chân thành. Ninh Hạo Thần im lặng, người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Anh không thể làm gì khác là bình tĩnh mở cửa xe rồi ngồi xuống. Vậy thì làm phiền cô. Bầu không khí bên trong xe hơi im ắng. Bạch Lộ nhanh chóng tìm đề tài. À, thực ra vừa rồi tôi không có ý muốn chửi bới trò chơi của anh. Trò chơi đó rất hay, hình ảnh đẹp đẽ, nội dung thì mới mẻ độc đáo, tốt hơn hẳn những trò chơi tôi trước kia. Ninh Hạo Thần nhìn không chớp mắt. Nguyễn Hành nói với cô cả rồi. Ừ, anh ấy nói anh là người đứng đầu trò chơi này. Bạch Lộ lén quan sát về mặt anh. Vì đó vừa rồi tôi gọi nickname của anh trước mặt anh, có phải anh giận không? Ninh Hạo Thần lạnh lùng. Nickname? Ờ đúng, chính là người chim. Bạch Lộ nuốt ngụm nước bọt. Ninh Hạo Thần không nói gì lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lạnh tanh, chậm rãi hỏi. Tôi nói với cô rằng nickname của tôi là người chim bao giờ? Tiếp xúc ánh mắt như vậy, tim gan Bạch Lộ run lên, cô vội nói. Không, cái này, đây là tên thân mật tôi đặt cho anh. Gần xanh trên trán của Ninh Hạo Thần bắt đầu nảy lên, anh lặng lặng nhìn Bạch Lộ, nói từng câu từng chữ. Cô Bạch, cái gọi là tên thân mật, có nghĩa là trừ khi cô yêu mến tôi, bằng không, không thể dùng bừa. Anh hít hơi sâu. Và có, dù sau này tôi có tên thân mật, cũng không hy vọng tên thân mật là người chim. Ồ, hiểu ý tôi chứ? Ninh Hạo Thần nỗ lực trấn an thần kinh, bắt đầu loạn xạ vào mỗi lần gặp Bạch Lộ của mình. Bình tĩnh như anh, nam thần như anh, tuyệt đối không thể dễ dàng nổi cáu như thế. Bạch Lộ gật đầu liên tục. Ờ, đã hiểu. Lần sau khi đặt tên thân mật, tôi chú ý đặt xuất sắc một tí. Ninh Hạo Thần thực sự bùng nổ. Cái gì gọi là lần sau đặt thân mật? Chú ý đặt xuất sắc một tí. Cô các bạn không cần đặt tên thân mật cho tôi, được chứ? Xuất sắc hay không, các bạn không vấn đề, được không hả? Anh đèn mặt tựa vào ghế, vô lực thở dài. Cô Bạch, không bằng cô lặng lặng lái xe, tôi lặng lặng ngắm phong cảnh. Mọi người như vậy đều vui, ok? Ừ, ok. Bạch Lộ tủi thân, thời gian kế tiếp cô không nói gì nữa, mà chỉ chuyên tâm lái xe. Nhìn nhị rất lâu, cô không khỏi nói. Tôi thực ra cảm thấy vừa rồi quá nặng lời, cho nên muốn đi ra xin lỗi. Nhưng thấy anh đang đợi xe buýt, tôi tốt bụng đưa anh một quãng. Kết quả anh còn ra vẻ bị tủi thân. Anh có biết không, để ăn hai bữa hải sản này, tôi tiết kiệm cả bữa trưa. Cuối cùng chưa bắt đầu ăn đã chạy đuổi theo anh. Ninh Hạo Thần hơi khựng lại. Cùng lúc đó bụng Bạch Lộ kêu ủng ục, cô xấu hổ cắn môi, mặt đỏ bừng. Ninh Hạo Thần quay sang nhìn cô, ánh mặt trời chiếu vào khiến gương mặt cô đỏ ửng như là hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Mà cô nghiêng mặt đi, bất mãn bĩu môi, phồng má vì xấu hổ không dám nhìn anh, còn liên tục chớp mắt, hàng mi dày như hai bàn chải nhỏ. Anh bỗng nhiên hết giận, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ như là thỏa hiệp. Đầu phố rẽ trái có nhà hàng hải sản đấy, giá cả không bằng chỗ Vạn Đại, nhưng mà mùi vị cũng được. Hả? Bạch Lộ sững sờ nhìn anh chằm chằm. Nhìn đường đi, tập trung mà lái xe. Anh nhìn con mắt ở đằng sau gáy nhắc nhở, cuối cùng chậm rãi bổ sung. Tôi cũng chưa ăn cơm. Sao cơ? Bạch Lộ lại hỏi, sau đó chậm rãi hiểu ra trong sự im lặng của anh, ý là bọn họ có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Cô lén cười rộ. Anh mời khách à? Ừ, tôi mời. Thế thực sự không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa. Không cần cảm ơn, sau này nếu có duyên gặp lại, phiền cô Bạch đừng đặt tên thân mật cho tôi là được. Anh nói đến việc gọi anh là người chim á? Có thể đừng nhắc tới hai từ này nữa không? Ờ, có thể. Không phải là đừng gọi anh là người chim nữa. Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Không chỉ người chim, chim người, trò chơi chim, thiết kế chim, công ty chim, tất cả thứ liên quan tới chim tôi đều sẽ không nhắc nữa. Nhiều chim liền nhau như vậy, ngạc nhiên vô cùng đã khiến Ninh Hạo Thần ngất ngưởng ở ghế phụ. Nhà hàng mà Ninh Hạo Thần đề cử là quán trông rất bình thường, xác thực là nhà hàng thịt quay hải sản kiểu tự phục vụ. Anh vừa loay hoay nướng thứ trên bàn vừa nói. Thoạt nhìn không đẳng cấp như ở Vạn Đại, nhưng lợi ở cái tự nhiên thoải mái. Bạch Lộ bị chinh phục bởi thủ pháp nướng thịt thành thạo của anh, bởi vì ngón tay anh thon dài đẹp đẽ, sức linh hoạt. Dù là dở thịt hay hải sản đều xinh đẹp nhẹ nhàng, không vụng, còn dễ bị bỏng như cô. Nướng thịt sao lại không có bia làm bạn? Bạch Lộ vẫy tay gọi mấy chai bia tới, cười tít mắt dùng hàm răng cắn mở một chai đưa cho Đinh Hạo Thần. Bạch Lộ tưởng anh ngượng ngùng, làm sao đấy, uống đi được khách sáo mà. Đinh Hạo Thần, không phải, hình như tôi vừa thấy nước bọt của cô dính trên. Bạch Lộ hiểu, nhanh chóng lấy tay lau hai nhát ở miệng chai. Thôi được rồi đấy. Đinh Hạo Thần hóa đá sau 3 giây, sau đó vẫy người phục vụ. Cô gái, về cô lấy cái mở bia giúp tôi. Thật ra bản thân Đinh Hạo Thần rất ít khi tới nhà hàng này, chỉ để đến cùng Nguyễn Hành một lần. Vài năm nay công ty càng lúc càng phát triển, càng ngày càng bận. Lúc đi liên hoan hầu như toàn đi cùng thành viên trong đội. Tiệc chúc mừng gì đấy, tất nhiên đều ở nhà hàng lớn. Loại nhà hàng phải chăng thế này, dường như dần dần nhạt nhòa khỏi cuộc sống của anh. Anh thấy người phụ nữ trước mắt tỏ vẻ thỏa mãn đồ ăn anh nướng, sau đó vui vẻ chạm ly với anh, không hề gò bó mà tự tại thoải mái. Nướng thịt sợ nhất là khói mỡ hun người bám lên khắp người. Nhưng mà cách làn khói nhàn nhạt, anh thấy Bạch Lộ mặt ửng đỏ, nói liên miên, không ngừng khen tay nghề anh giỏi hoặc mấy lời hài hước chơi trời dưới biển. Anh không khỏi nhếch miệng. Thực ra người phụ nữ này cũng thú vị đấy chứ. Khi sắp ăn hết thịt nướng vẫn còn mấy chai bia, Bạch Lộ tìm người phục vụ xin túi ni lông mang số bia còn lại đi. Tới cạnh xe, cô tỉnh ngộ vỗ đầu. Thôi chết nguy rồi, sau khi uống bia không thể lái xe. Ninh Hạo Thần nhìn cô, tới công viên bên cạnh đi dạo chút cho tỉnh rượu đi. Nó thì nó tỉnh rượu, nhưng ban đêm gió mát, bầu trời đầy sao nên lại biến thành một lượt uống bia nữa. Bạch Lộ ngà ngà say mở nắp chai, đưa cho anh chai bia dính nước bọt. Này, giải quyết luôn ở đây đi. Ninh Hạo Thần nhìn chai bia thất thần rất lâu, lại nhìn ánh mắt trong suốt không hề có tạp niệm của cô, thở dài nhận lấy để uống. Thôi đi, coi như người trong giang hồ thân bất do kỷ, uống chút nước bọt thì có làm sao. Bạch Lộ bắt đầu lại nhải, đầu tiên là Bobo khen trò chơi của anh hay, sau đó Bobo nói nhiệm vụ chuyển trước kia vô cùng mê hoặc người. Cuối cùng đang nói di động vang lên, cô nhìn thoáng qua rồi cúp máy, sau đó lạc đề bắt đầu kể lể nỗi lòng với anh. Cô nói cha mẹ là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới, bình thường mặc kệ bạn, đợi đến khi bạn trưởng thành bắt đầu chê bạn không lấy chồng, làm mất mặt họ. Ninh Hạo Thần bật cười. Đó chỉ là quan tâm cô. Quan tâm cái gì chứ? Cô nấc một cái. Lúc đó tôi học tiểu học, cha mẹ tôi ly hôn, ai nấy có gia đình riêng. Từ đó đến khi học đại học, tôi đều ở trọ. Mỗi tháng họ gửi tiền và thẻ cho tôi, còn lại chẳng quản tôi nữa. Mãi khi tôi đầy 25, họ bắt đầu giục tôi tìm bạn trai. Năm nay tôi 26, cuối năm tròn 27. Bọn họ cứ như là sợ tôi không lấy được chồng, thì mất mặt lắm. Suốt ngày gọi điện, nói tôi là chả được cái tích sự gì. Cô giơ cả di động trong tay. Xem đi. Dục dã lập gia đình cứ như đòi mạng. Anh nói xem, lập gia đình nào có dễ. Đâu có phải con lai giống chân lợn nhà. Được sai thích hợp, có thể sinh ra đời tiếp theo. Ninh Hạo Thần nói. Ví dụ này hết sức mới mẻ độc đáo. Bạch Lộ lại giải quyết xong chai bia từ bao giờ, say khướt, cười sang sảng với anh. Này, chuyện đi hôm đó, anh lộ trước mặt tôi, có phải là muốn phô bày sai của mình không đấy? Ninh Hạo Thần đẩy mặt cô. Cô uống sai rồi đấy. Bạch Lộ tiếp tục cười khanh khách. Anh xấu hổ kìa. Xấu hổ cái đầu cô. Anh xem, mặt anh đỏ bưng kìa. Đó là do trời nóng thôi. Ninh Hạo Thần không chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Để thay đổi hướng chú ý, anh bắt đầu uống bia trong tay. 1, 2, 3 chai. Để khi chỗ bia đó bị hai người uống hết, màn đêm buông xuống. Bạch Lộ mơ mơ màng màng nói. Ôi, thế này lái xe thế nào chứ? Ninh Hạo Thần lảo đảo kéo cô ra ngoài công viên. Bắt taxi. Vì thế trong ánh mắt kỳ dị của tài xế, hai người dựa sát vào nhau trở về nhà Bạch Lộ. Bạch Lộ run tay, mất lúc lâu mở cửa. Ninh Hạo Thần theo sau choáng choáng tựa vào tường. Không đúng, đây hình như không phải nhà tôi. Bạch Lộ không để ý đến anh, vừa kêu nóng vừa lảo đảo đi vào phòng ngủ. Khi cô suýt ngã chồng vó, Ninh Hạo Thần túm lấy cánh tay cô. Cẩn thận đấy. Kết quả chính anh không đứng vững, lung lay ngã vào Bạch Lộ. Gương mặt hai người cách nhau không phải 1 cm, gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ màu ửng hồng trên khuôn mặt Bạch Lộ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có quầng sáng vàng nhạt nhu hòa chiếu từ ngoài cửa sổ. Cồn rượu dâng lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hai thân thể cuộn lấy nhau. Bạch Lộ cười khanh khách, không biết sống chết. Này, anh muốn vô lễ với tôi đấy à? Ninh Hạo Thần dụi mắt. Cô nằm mơ. Sau đó anh cảm giác hai luồng mềm mại trước ngực. Cô chốc ngốc nghếch hỏi, cô là cáp gì? Anh đoán xem. Bạch Lộ đang cố sức hồi tưởng vấn đề này. Thế phải đo xem đã. Ninh Hạo Thần vô cùng nghiêm túc, chịu ảnh hưởng của nguyên tắc thiết kế điện tử tính toán chi li, vì thế lăn mình sang cạnh Bạch Lộ, vươn tay vuốt tới bộ ngực cô. Dưới tay là xúc cảm mềm mại khó tin, cách lớp vải hơi mỏng anh thậm chí cảm giác nhiệt độ cơ thể, nhịp tim đập rộn ràng của cô. Bạch Lộ nhíu mày, cảm thấy lạ lạ. Ninh Hạo cũng nhíu mày. Ừ, tôi thấy thế, cứ thế là lạ. Anh đo ra chưa? Chưa. Thế... Bạch Lộ suy tư. Có khi là cách lớp áo nên không chuẩn đấy. Ừ, có lý thế. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một lát, cái áo trên người Bạch Lộ biến mất. Hiện tại đo ra chưa? Gò má Bạch Lộ đỏ hay hay, nhiệt độ cơ thể càng cao hơn. Mà thông qua xúc cảm, Ninh Hạo Thần mặt đỏ tới mang tai, lần nữa do dự. Vẫn chưa. Thế có phải vì áo lót không? Ừ, có thể. Lại xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một lát sau, áo lót của Bạch Lộ biến mất. Sàn nhà lạnh lẽo, dán vào lưng, mà Ninh Hạo Thần đè lên thân thể cô từ thuở nào. Thân thể hai người chồng lên nhau, ánh sáng mờ nhạt của đèn đêm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chính giữa màn đêm. Bạch Lộ ngập ngừng dán vào môi anh, cùng anh ngốc nghếch hôn môi. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm xúc nôn nóng không nói nên lời, từ giống như thế chưa đủ, còn thiếu nhiều. Thân thể kêu gào, không ngừng tiếp xúc thân mật hơn nữa. Không biết là anh tự cởi quần áo ra, hay nhờ giúp đỡ của Bạch Lộ. Nói chung hai người cứ thế mơ mơ màng màng, dứt bỏ chướng ngại, dán sát vào nhau. Rõ ràng là một khắc trước là hai người xa lạ, nhưng giờ đây trong tác dụng của cồn trở thành một đôi tình nhân khăng khít thân mật. Ninh Hạo Thần hôn một đường xuống dưới, từ cổ trắng nõn chân bóng, xương quai xanh gợi cảm vô cùng, từ chiếc ngực mềm mại ấm áp đến cái rốn đáng yêu tinh tế. Bạch Lộ phát ra tiếng thở dốc như tiếng mèo con, bám bờ vai anh không biết làm sao cho tốt. Hai tay lưu luyến trên lưng trần cô, đầu ngón tay như có ma pháp, nhẹ nhóm từng ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực khiến cô run sợ. Anh chậm rãi chen vào hai chân cô, và giây phút cô căng lên thì dừng lại. Bạch Lộ sợ hãi kêu đau. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt trọn âm thanh cô, một tay chậm rãi tìm kiếm nơi mẫn cảm của cô, một tay nâng eo cô lên, khiến cho cô khăng khít với bản thân mình hơn nữa. Lại một lần nữa, anh làm loạn trong thân thể cô, chốc chắc và không hề có kết cấu. Nhưng đại khái cồn kích thích ra khát vọng và ham muốn nguyên thủy nhất của con người, khiến bọn họ cuốn quýt lấy nhau không biết mệt mỏi. Bạch Lộ dần dần thích ứng với cảm giác như thế, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Mà âm thanh như thế lọt vào tai Ninh Hạo Thần, quả thực chí là liều thuốc kích thích và cổ vũ tốt nhất. Cởi bỏ bộ vest lịch sự đắt tiền, anh cũng chỉ là người đàn ông có ham muốn cho ban đêm mất lý trí, chỉ dựa vào kích thích mà cùng cô. Từ sàn nhà lạnh như băng đến trên giường nhỏ mềm mại, Bạch Lộ không nhớ bản thân mình bị người đàn ông này lột da tháo xương, nuốt vào bụng bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ sau cùng bản thân cắn mạnh vào vai anh quát to, Ninh Hạo Thần đồ khốn nạn. Sau đó mệt mỏi, rời rã, ngần ngần nước mắt ngủ thiếp đi. Ninh Hạo Thần mệt nhọc vô cùng, cứ thế ôm cô đi vào giấc ngủ, mang theo cảm giác say nồng và thỏa mãn chỉ vào giấc ngủ ngắn ngủi. Không sai, xin chú ý từ này, ngắn ngủi. Chương 78, ngoại truyện 5, chàng ma men. Sáng sớm, người đầu tiên tỉnh lại vẫn là Bạch Lộ. Lúc này cô mơ man thấy nam thần, lại bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cùng lúc khi có cái ôm đẹp đẽ, cô vô thức chìa tay sờ sờ bụng dưới mình. Rất tốt, lúc này không có gì kỳ lạ chọc vào cô. Cô thỏa mãn ôm nam thần, cảm nhận khuỷu tay nhẵn bóng mạnh mẽ, cơ ngực rắn chắc, khêu gợi của nam thần. Không, dừng lại đã, vì sao nam thần lại trần trụi? Lòng bàn tay tiếp xúc ra thịt nóng hồi đàn ông, nhiệt độ gần như làm cô tổn thương. Cô giật này mình ngồi bật dậy, trông thấy thân thể Ninh Hạo Thần nằm ngang trước mặt mình, với tư thế ngủ mỹ nam trong giấc mộng ngọt ngào thanh thản. Bạch Lộ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, tầm mắt từ gương mặt anh quét xuống ngực anh, sau đó lại đến. Ôi trời ơi, cô thấy cái đó của anh. Bạch Lộ mờ mịt, một phát đá vào phần eo Ninh Hạo Thần. Kết quả trong sức mạnh của cuộc tập kích, Ninh Hạo Thần tỉnh lại. Anh mơ mơ màng màng mở mắt. Sao thế? Nói được nửa thì nghẹn họng. Bạch Lộ chỉ chứ. Anh sao lại lộ trước mặt tôi? Tôi... Anh chỉ là một tên cuồng lưu manh không biết xấu hổ. Bạch Lộ hồn hển mắng anh. Ninh Hạo Thần tối sầm mặt, tầm mắt từ gương mặt cô đi xuống. Cô Bạch, trước khi chỉ trích tôi, tốt nhất cô nên nhìn lại bản thân mình hiện giờ thế nào đi đã. Thế nào à? Tôi mặc kệ anh. Bạch Lộ vô thức cúi đầu, những lời còn lại lập tức chìm nghỉm trong cổ họng. Cô vừa thét chói tai, vừa kéo cái chăn trên người Ninh Hạo Thần, ra sức che chắn thân thể trần truồng của mình. Làm cái gì đấy? Chị nghe lời tên cuồng thì thôi đi, có cởi hết tôi làm gì chứ? Ninh Hạo Thần đã buồn chết rồi đây. Anh nhíu mày xoa xoa thái dương hơi khó chịu sau khi say rượu, sau đó mơ hồ nhớ tới một đoạn chuyện ngắn tối qua. Dù chỉ một đoạn nhưng đủ để anh thay đổi sắc mặt. Anh làm cái gì rồi? Đêm không về nhà ngủ, say rượu làm bậy, phụ nữ à? Một cơn chấn động khiến người ta nghẽn cơ tim dâng lên. Cô Bạch à? Anh kéo nửa cái chăn đắp lên nửa người trần trụi của mình, sau đó cố gắng nói lý với cô Bạch. Nhưng lúc này Bạch Lộ nhìn thấy dấu hôn trên cánh tay và đùi mình, tức khắc kinh hồn bạt vía, thét chói tai, hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí cực kỳ bi thương. Vì thế, cô Bạch à? Lại hét. Cô Bạch. Cô Bạch à? Thần kinh Ninh Hạo Thần tách một cái đứt đoạn. Anh dứt khoát sát đến, một tay túm eo trần của Bạch Lộ kéo hướng mình, một tay nâng cằm cô, nháy mắt cúi người chạm miệng cô. Yên tĩnh hơn, Bạch Lộ quá sợ hãi. Anh đi hôn cô à? Nhìn nụ hôn này như nụ hôn ma thuật đánh thức mỹ nhân ngủ trong rừng. Nó nhanh chóng nhớ đến cảnh vụn vặt quen thuộc trong đầu cô. Cô sững sờ để anh hôn, phảng phất nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Chỗ giây phút bóng đêm choáng choáng, bầu không khí khô nóng dường như thiêu đốt thần kinh, còn khiến người ta rơi vào đầm lầy ham muốn không thể tự kiềm chế. Trong khung cảnh đó, anh cũng hôn cô như thế. Bọn họ môi lưỡi quấn quýt, liều lĩnh khát cầu thứ gì đó vừa mông lung vừa chân thực. Thực giống như là đóa hoa nở trong bụi gai, rõ ràng ngày thường không dám chạm, nhưng lại xinh đẹp tràn ngập sức mạnh nhiếp hồn đoạt phách. Một nụ hôn mà thôi lại có thể thay đổi ước nguyện, trả lại tiếng hét chói tai của cô. Ninh Hạo Thần phút chốc chìm đắm trong thế giới. Nụ hôn này sao thần kỳ, sao lại không khoa học thế? Mà Bạch Lộ quên đẩy anh, cứ thế để mặc anh hôn cô. Dần dần chỉ nụ hôn thôi dường như không thể thỏa mãn Ninh tiên sinh. Ngón tay xinh đẹp của anh bắt đầu chạy vô định trên lưng trơn bóng của Bạch Lộ. Mỗi lần đụng chạm mang đến cảm giác mới mẻ, khiến người ta run rẩy, bất an, sợ hãi, lún sâu. Bạch Lộ run nhẹ nhẹ, để chăn trở xuống giường lúc nào không biết, chỉ mơ mơ màng màng quấn quýt lấy môi lưỡi anh, sau đó được anh đặt trên giường mềm mại. Ngón tay Ninh Hạo Thần chuyển hướng, đi tới nơi đêm qua đã tới, dường như mang theo sức hấp dẫn kích thích rung động. Bạch Lộ mở mắt, đối diện đôi mắt đen nhánh gây cho gang tấc, có người đen như mực vừa sáng vừa trong suốt, tựa như châu báu thượng hạng, còn sáng hơn cả bầu trời đêm. Màu đen như mực khiến cô không khỏi nhìn sâu, nhưng dù thế nào cũng không trông thấy đáy. Ninh Hạo Thần rời khỏi môi cô, nỉ non. Có thể chứ? Giờ phút này, bộ phận nào đó của anh rõ ràng mạnh mẽ nóng rực, trống xuống bụng cô, nhưng anh cứ duy trì tia phong độ cuối cùng. Bạch Lộ bỗng nở nụ cười, ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia. Cô chậm rãi nói. Đến mức này rồi, anh dừng lại được ư? Không dừng được. Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, khàn khàn pha với kìm nén rõ rệt, gợi cảm đáng ghét chết đi được. Nếu tôi nói không thể thì sao? Cô cười cong cong mặt mày, sóng mắt như là nước, gò má ửng hồng như hoa đào sớm nở, rung động lòng người. Ninh Hạo Thần lấy độ cười cười nghiêm túc nhìn cô. Mày tiếp tục khiêu khích em, để khi em nói có thể mới thôi. Rồi Bạch Lộ chưa mở miệng, anh nhận được câu trả lời từ ánh mắt cô, ôm lấy eo cô, chậm rãi tiến vào cơ thể cô. Tất cả xảy ra trong trạng thái tỉnh táo, nhìn gợi lại ký ức đêm qua từng chút, đã không còn cuồng dã khi say rượu. Ninh Hạo Thần dịu dàng nhẫn nại, cũng hết sức chú ý cảm nhận Bạch Lộ. Anh cảm thấy người phụ nữ dưới thân, sóng mắt ngập nước, làn môi đỏ au, nên không khỏi cúi đầu một lần nữa hôn cô. Sao động, hưng phấn, khó có thể tả thành lời, thể xác tinh thần phù hợp rõ rệt, giống như là tìm được người bầu bạn. Loại cá nước thân mật khiến người ta trầm mê, muốn ngừng mà không được. Âm thanh của Bạch Lộ vừa vỡ vụn vừa êm tai, như hát điệu gợi cảm vô biên. Nên màn Ninh Hạo Thần từ từ dịu dàng, nhìn cô sóng mắt mở hơi xương, anh cảm thấy thì ra người phụ nữ dữ dằn này có thể rất đáng yêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Lộ say rượu làm bậy, tỉnh lại rồi còn tình nguyện thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần say rượu làm bậy, tỉnh lại vội vã thêm lần nữa. Nhưng thần kỳ nhất là khi kết thúc vui thích vào sáng sớm này, Ninh tiên sinh hôn mặt Bạch Lộ. Anh đi tắm. Bạch Lộ dịu dàng ngượng ngùng gật đầu. Ừ, khăn tắm ở tầng trên cùng ngăn tủ. Em muốn tắm không? Anh tắm trước đi. Ừ, được rồi. Ninh Hạo Thần bước đôi chân dài, chỉ dùng áo sơ mi rơi lả tả trên mặt đất, che khuất Ninh Quý Vũ phô bày trong không khí, sau đó bình tĩnh đi tắm. Bạch Lộ sừng sững ngồi trên giường, nhìn chiếc giường này, người sáng suốt có thể nhìn ra xuân ý dã rời. Cô chậm rãi đỏ bừng mặt. Cho nên, kiểu say rượu làm bậy, thế nào này có kết cục hợp tình hợp lý? Anh bình tĩnh thản nhiên, cô e lệ đáng yêu, kiểu như thực ra bọn họ ấp ủ từ lâu mới tỉ mỉ tính toán một lần nam nữ hoan ái. Đây là thế nào chứ? Mà Ninh Hạo Thần mặc quần áo xong đi vào phòng ngủ, thấy Bạch Lộ vội vã lấy chăn che lại bản thân, nhìn cho lúc rối loạn, thoáng lộ ra vài cảnh xuân. Đôi mắt sâu thẳm thêm mấy phần, anh đi tới bên giường, cúi người xuống, chần chờ trong giây lát, hôn lên gò má cô. Anh nói, anh sẽ chịu trách nhiệm. Bạch Lộ văng vẻ mặt mà nhìn anh. Anh Ninh, anh xem nhiều phim thần tượng quá ư? Ninh Hạo Thần im lặng chốc lát. Có ý gì? Bạch Lộ ấp úng. Chúng ta không thân, ngay cả thông tin cơ bản của anh tôi không biết. Nếu bởi vì chuyện tối qua em anh chịu trách nhiệm, có thể có quá lạ không? Ờ, có lý. Ninh Hạo Thần xa xầm, thản nhiên nhìn vẻ mất tự nhiên của cô. Tối qua là say rượu làm bậy, xác thực không cần tới chịu trách nhiệm. Cho nên, Bạch Lộ đột nhiên hoảng hốt, không biết bản thân mình nói gì nữa. Cho nên sáng sớm nay anh và em tỉnh táo, nhưng vẫn để chuyện như thế xảy ra. Em cảm thấy lúc này anh cần chịu trách nhiệm không? Ninh Hạo Thần lặng lặng nhìn cô chằm chằm, có người trong suốt đen nhánh tràn ngập ánh sáng khiến người ta tim đập rộn lên. Bạch Lộ dừng mắt ở hàng cúc áo màu vàng đắt đỏ của anh, chỉ đó có ký hiệu nho nhỏ bằng tiếng Anh mà cô từng nhìn thấy trong tủ kính của cửa hàng xa xỉ ở quảng trường Vạn Đại. Đó là bộ quần áo cô tiêu tốn mấy tháng tiền lương kiêng ăn kiêng uống mới mua được. Cô lại nhìn lên trên, người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, dù nhìn khoảng cách gần thế vẫn không nhìn được tì vết trên da, ngũ quan tinh xảo, gương mặt khôi ngô. Cô bỗng chán nản xua tay. Không cần chịu trách nhiệm, lại chuyện anh tìm tôi tình nguyện, không cần chịu trách nhiệm. Rất tốt. Ninh Hạo Thần đứng thẳng, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Tôi vô cùng thưởng thức thái độ cởi mở của cô Bạch, phụ nữ thời đại mới phải là như vậy. Bản thân anh không biết cơn giận dữ không dưng nghẹn ở trong lồng ngực là do đâu. Bạch Lộ quấn chặt chăn, mệt mỏi đứng dậy. Vậy tôi đi tắm. Lúc đi anh đóng cửa vào là được. Nhưng chưa đi hai bước, chăn cô bị một người dẫm lên. Vài đầu nghi hoặc đối diện con người đen nhánh, chỉ thấy Ninh Hạo Thần không nhanh không chậm nói với cô từng câu từng chữ, đừng đi vội. Tuy cô Bạch cởi mở phóng khoáng, không cần tôi chịu trách nhiệm, như là một người đàn ông bảo thủ rụt rè, hình như tôi chưa tỏ rõ thái độ. Tỏ thái độ gì cơ? Là thế này, gia đình tôi trong sạch, cha mẹ là phần tử tri thức, từ nhỏ giáo dục tôi không thể quan hệ nam nữ bừa bãi, cho nên xét thấy chuyện đêm qua và sáng nay xảy ra, tôi mong muốn cô Bạch là người có trách nhiệm, có thể chịu trách nhiệm với tôi.